là khí đồ Lệnh Hồ Xung phái qua sơn. Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn, nhận ra người nói là Hầu Nhân Hùng, đệ tử của phái Thanh Thành. Bây giờ chàng mới nhìn kỹ lại, bên cạnh gã còn có không ít nhân vật trong Ngũ Nhạc kiếm phái. Một đạo sĩ lớn tiếng nói: Lệnh Hồ Xung, sư phụ người nói ngươi hòa mình với yêu tà, quả nhiên không sai. Hai tay Tình Hướng Dẫn Thiền này nhuốm đầy máu của anh hùng hiệp sĩ, người hòa mình cùng với hắn làm gì? Mau cút đi, cháu bị bầm nát như tương bây giờ. Lệnh Hồ Xung nói: Vị sư thúc này thuộc phái Thái Sơn có phải không? Tại hạ và vị tiền bối này chưa bao giờ quen biết, nhưng vì thấy mấy trăm người vây một mình lão thì chẳng ra gì cả. Có bao giờ Ngũ Nhạc kiếm phái lại liên thủ với ma giáo đâu? Song phương chính tà, tại sao lại cùng nhau đối phó với một mình Hướng tiền bối, khiến cho anh hùng thiên hạ chê cười? Đạo sĩ tức giận nói: Bọn ta liên thủ với ma giáo hồi nào? Bọn ma giáo truy nã phản đồ của họ, còn bọn ta phục thù thay các vị bằng hữu đồng môn đã tan mệnh dưới đại tình ác tạc này. Hai chuyện không có liên can gì với nhau cả. Lệnh Hồ Xung nói: Hay lắm, hay lắm. Chỉ cần các vị lấy một chọi một thì tại hạ tình nguyện ngồi uống rượu ở đây để xem cuộc náo nhiệt. Hầu Nhân Hùng quát lên: Ngươi là cái thá gì? Mọi người hãy giết tiểu tử này trước, rồi tính sổ lão họ Hướng kia sao? Lệnh Hồ Xung cười nói: Nếu giết một mình Lệnh Hồ Xung, sao phải cần đến nhiều người động thủ? Xin mời Hầu huynh lên đây là đủ rồi. Hầu Nhân Hùng đã từng bị Lệnh Hồ Xung đá một cước rớt xuống tủ lâu, biết võ công của mình không bằng nên không dám tiến lên động thủ với hắn. Gã đâu biết nội lực của Lệnh Hồ Xung đã mất hết, dĩ nhiên còn thua xa ngày trước. Còn những người khác dường như kỵ úy Hướng Dẫn Thiên, cho nên cũng không dám xông vào lương đình. Hán tự ốm nhom của ma giáo lại quát lên: Họ Hướng kia, chuyện đến nước này thì ngươi mau theo bọn ta đi gặp giáo chủ, xin giáo chủ lão nhân già xá tội cho, chưa chắc không còn đường sống. Ngươi cũng là anh hùng của bổn giáo, chẳng lẽ muốn đấu nhau cho tan xương nát thịt để người ta chê cười ư? Hướng Dẫn Thiên hừ một tiếng, nâng bát rượu uống cạn, bỗng nghe những tiếng len can phát ra. Lệnh Hồ Xung thấy hai tay lão bị cột bằng một sợi dây xích, vô cùng kinh ngạc. Chàng nghĩ: Thì ra lão là tù vượt ngục, ngay cả xích tay cũng chưa tháo ra. Lệnh Hồ Xung cảm thấy đồng tình với lão, lại nghĩ: Người này đã không thể kháng cự được, thì mình phải giúp lão chống đỡ một lúc để chết luôn ở đây cho xong. Nghĩ như vậy liền đứng dậy, hai tay chắp sau lưng. Chàng lớn tiếng nói: Vị Hướng tiền bối này tay còn bị xích, làm sao có thể động thủ với các vị được? Tại hạ uống ba bát rượu của tiền bối lão nhân gia, nên có nghĩa vụ phải giúp tiền bối chống đỡ cường địch. Ai muốn động thủ với Hướng tiền bối thì phải bước qua xác của Lệnh Hồ Xung này trước. Hướng Dẫn Thiên thấy Lệnh Hồ Xung khùng khùng điên điên, bỗng dưng lại đưa đầu ra che chở cho mình, bất giác lão rất ngạc nhiên, hỏi khẽ: Tiểu tử, tại sao người muốn giúp ta? Lệnh Hồ Xung đáp: Giữa đường gặp chuyện bất bình, phải rút đao tương trợ. Hướng Dẫn Thiên hỏi: Đao của người đâu? Lệnh Hồ Xung đáp: Tại hạ sử kiếm, nhưng đáng tiếc không có kiếm. Hướng Dẫn Thiên nói: Kiếm pháp của người như thế nào? Người ở phái Hoa Sơn e rằng kiếm pháp không cao minh lắm. Lệnh Hồ Xung cười nói: Không những kiếm pháp chẳng cao minh, mà tại hạ lại đang bị trọng thương, nội lực mất hết nên càng hỏng bét. Hướng Dẫn Thiên lại nói: Người chẳng hiểu gì cả. Được, để ta lấy kiếm cho người. Chỉ thấy thoáng một cái, lão đã xông về phía quần hào. Trong nháy mắt, ánh đao lóe lên, mười mấy binh khí cùng nhắm hướng lão mà chém tới. Hướng Dẫn Thiên nghiêng người né tránh, lao đến gần một đạo sĩ phái Thái Sơn. Đạo sĩ dung kiếm phóng ra, thoáng một cái, Hướng Dẫn Thiên lạng người ra sau lưng của lão, giữ tay trái thúc ngược trở lại. Bực một tiếng, lão đánh trúng lưng của đạo sĩ. Lão dung tay một cái, hai thanh trường kiếm trong tay lão đạo sĩ đã bị dây xích trong tay lão quấn đi.

phái Hoa Sơn khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Tên thủ lĩnh ma giáo phát một câu hiệu lệnh, lập tức có 5 người tấn công vào Lương Đình. Một phụ nữ trung niên tay cầm song đao nhắm lệnh Hồ Xuân mà chém. 4 tên đại hán thì dây đánh hướng Vấn Thiên. Đao pháp của người phụ nữ cực nhanh, một đao hộ thân, một đao tấn công. Lúc đao tay trái tấn công thì đao tay phải phòng thủ, lúc đao tay phải tấn công thì đao tay trái phòng thủ. Song đao sử liên tục, mỗi chiêu vừa tấn công vừa phòng thủ. Thủ thì rất nghiêm mật, công thì rất mãnh liệt. Lệnh Hồ Xuân nhìn không rõ đường đao, liên tiếp lùi lại 4 bước. Chỉ nghe tiếng gió vù vù, tựa như có người dùng binh khí mềm đấu với Hướng Vấn Thiên. Lệnh Hồ Xuân gặp lúc cấp bách cũng liếc qua một cái, thấy người sử Liễm Tử Chùy và 2 người sử Nguyễn Tiên đấu kịch liệt với sợi dây xích trên tay của Hướng Vấn Thiên. Sợi dây thép ở trên cây Liễm Tử Chùy rất dài, dung lên một cái quất ngang hơn 1 trượng. Đã mấy lần sợi dây vượt qua đầu Lệnh Hồ Xuân. Một tên hán tử quát lên: "Hướng đại sư, đắc tội!" Thì ra một sợi dây thép trên Liễm Tử Chùy đã quấn chặt sợi dây xích trên tay của Hướng Vấn Thiên. Trong khoảnh khắc, 3 tên kia với 3 thứ binh khí đồng thời nhắm đánh vào Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên hú lên một tiếng, dẫn kinh lực kéo mạnh. Lão đã kéo được người sử Liễm Tử Chùy về phía mình để đỡ cho mình. 2 cây Nguyễn Tiên và cương chùy đều đánh vào lưng của người đó. Lệnh Hồ Xuân phóng kiếm trên chết đâm ra, thấy kiếm tiêu bồng đâm trúng vào cổ tay trái của người phụ nữ. Nghe choang một tiếng, trường kiếm oang lại, cây liễu diệp đao trong tay người phụ nữ không bị rớt xuống. Mụ ta dung lưỡi đao quét ngang một cái. Lệnh Hồ Xuân giật mình hiểu ra, trên cổ tay mụ có đeo thiết bố sam bảo vệ nên kiếm đâm không vào được. Cổ tay Lệnh Hồ Xuân hơi nhích lên, chàng phóng trường kiếm bật cao lên. Chát một tiếng, kiếm đâm trúng vào huyệt kiên trinh trên vai trái của mụ. Người phụ nữ sửng sốt, nhưng mụ ta rất hung hãn. Tuy vai trái đau buốt, nhưng đau tay phải vẫn cố sức chém tới. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân lóe lên, huyệt kiên trinh trên vai phải của mụ ta lại bị trúng kiếm. Mụ cầm binh khí không vững nữa, liền sử kình lực ném song đao về phía Lệnh Hồ Xuân. Nhưng 2 cánh tay mụ không phát huy được lực đạo, nên 2 thanh đao chỉ văng ra hơn 1 thước liền rớt xuống đất. Lệnh Hồ Xuân vừa chế phục được người phụ nữ thì một đạo nhân mặt xanh lè trong đám quần hào chính phái bên mé phải dung kiếm xông đến, y quát lên: "Phái Hoa Sơn e không có thứ kiếm pháp yêu tà này." Lệnh Hồ Xuân thấy trang phục của lão thì biết lão là trưởng bối của phái Thái Sơn. Vừa rồi một đồng môn của lão bị Hướng Vấn Thiên đả thương, nên lão xông lên để trả thù. Tuy Lệnh Hồ Xuân bị sư phụ trục xuất, nhưng từ nhỏ đã là môn hạ của phái Hoa Sơn, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, nên thấy vị tiền bối của phái Thái Sơn thì tự nhiên có ý cung kính. Chàng liền xoay trường kiếm lại, chĩa mũi kiếm xuống đất rồi cung tay nói: "Đệ tử không dám đắc tội với sư bá phái Thái Sơn." Đạo nhân này có đạo hiệu là Thiên Ất, cùng hàng với Thiên Môn đạo nhân và Thiên Tùng đạo nhân. Lão ta lạnh lùng hỏi: "Người sử thứ kiếm pháp gì vậy?" Lệnh Hồ Xuân đáp: "Kiếm pháp mà đệ tử sử là do một vị trưởng bối phái Hoa Sơn truyền cho." Thiên Ất đạo nhân hừ một tiếng nói: "Nói bậy, không biết người đã đi bái tình yêu mà nào làm sư phụ, xem kiếm đây." Lão dung kiếm lên, nhắm vào ngực Lệnh Hồ Xuân mà đâm tới. Kiếm quang lấp loáng, trường kiếm phát ra tiếng dù dù. Chỉ một chiêu kiếm này mà 7 đại quyệt Thiện Trung, Thần Tàng, Linh Khư, Thần Phong, Bộ Lan, U Môn, Thông Cốc ở phía trước ngực Lệnh Hồ Xuân đều bị khống chế. Bất luận Lệnh Hồ Xuân né về hướng nào, cũng có một quyệt đạo sẽ bị mũi kiếm của lão đâm trúng. Chiêu kiếm này gọi là Thất Tinh Lạc Trường Không, là một chiêu tinh yếu của Thái Sơn kiếm pháp. Chiêu này phát ra

Hướng Dẫn Thiên liên tiếp dùng dây xích đánh hai cái mạnh lên cái lá mộc, nhưng đều không đả thương được gã. Cây cương đao ở dưới cái mộc bỗng đưa ra, bỗng thụt vào, chiêu số rất tàn độc. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: người này dùng lá thuẫn hộ thân, phòng thủ nghiêm mật, nhưng gã vừa xuất đao tấn công thì trên người lại sơ hở, có thể lập tức chặt đứt cánh tay gã. Bỗng nghe đằng sau có người quát lên: tiểu tử, ngươi còn muốn sống nữa hay không? Tuy tiếng quát không lớn, nhưng cự ly rất gần, dường như không đầy một hai thước. Lệnh Hồ Xuân giật mình quay lại, thì mặt đối mặt với người quát, cơ hồ mũi cả hai sắp đụng nhau. Chàng vội né qua, nhưng song chưởng của người đó đã nắm lấy ngực của chàng, lạnh lùng nói: ta mà nhả nội lực ra thì bao nhiêu xương sườn của người gãy hết đó. Lệnh Hồ Xuân biết là lão nói thật, nên đứng không dám nhúc nhích, trái tim dường như ngừng đập. Hai mắt lão nhìn chăm chăm, nhưng vì khoảng cách quá gần nên chàng không cách nào nhìn rõ dung mạo của lão. Nhưng thấy thần quang hai mắt của lão lấp loáng, rất uy mãnh, thì chàng nghĩ: thì ra mình chết vì tay người này. Lệnh Hồ Xuân nghĩ việc sống chết là đại sự chung quy chỉ xảy ra một lần, nên cảm thấy thư thái. Lúc đầu người này thấy ánh mắt của Lệnh Hồ Xuân có vẻ kinh hoàng, nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc trở lại vẻ thản nhiên. Đến lúc sắp chết mà không sợ thì dù là cao nhân tiền bối trong võ lâm cũng khó có thể bình thản như vậy. Bất giác lão sinh lòng khâm phục, cười ha hả nói: ta đã lén người mà đắc thủ, kiềm chế được ý nguyện của người. Tuy ta giết người, nhưng người có chết cũng không có phục. Gã liền buông tay ra, thụt lùi lại ba bước. Lúc đó Lệnh Hồ Xuân mới nhìn rõ, người này mập lùn, da mặt gian khe, khoảng 50 tuổi, hai bàn tay vừa nhỏ vừa dày, một chưởng đưa lên cao, một chưởng để xuống thấp, rõ ràng là chiêu thức tung dương thủ. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói: vị này là tiền bối phái Tung Sơn, xin hỏi tôn tính đại danh là gì? Đa tạ tiền bối chưởng hạ lưu tình. Người này nói: ta là Hiếu Cảm Lạc Hậu. Lão ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: kiếm pháp của người quả thật là rất cao thâm, có điều chưa đủ kinh nghiệm lúc lầm địch. Lệnh Hồ Xuân đáp: thật hổ thẹn, thần pháp của đại âm dương thủ Lạc Sư Bá thật mau lẹ phi thường. Lạc Hậu nói: hai tiếng Sư Bá ta không dám nhận. Lão liền giơ chưởng trái lên, chưởng phải phóng ra một chiêu. Thân người lão xấu xí, nhưng vừa phóng chưởng ra thì oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang, đẹp không sao tả nổi. Lệnh Hồ Xuân thấy toàn thân lão không có chỗ nào sơ hở, liền cất tiếng khen: hảo chưởng pháp. Chàng phóng trường kiếm chênh chết đâm ra, vì thấy trong chiêu thức chưởng pháp của Lạc Hậu không có chỗ sơ hở, nên chiêu kiếm này vừa thủ vừa công, 9 phần hư chỉ 1 phần thực. Lạc Hậu thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân phóng chênh chết ra, song chưởng của mình bất luận là đánh vào bộ vị nào của hắn thì lòng bàn tay cũng tự đâm vào mũi kiếm, song chưởng chỉ đánh ra hơn 1 thước. Lão liền thu chưởng về, nhảy lùi lại quan hô: hảo kiếm pháp. Lệnh Hồ Xuân nói: giảng bối vô lễ. Lạc Hậu quát lên: cẩn thận. Song chưởng lão đưa lên cao đẩy ra, một luồng chưởng phong mãnh liệt xông đến. Lệnh Hồ Xuân la thầm: không xong rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 39 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Như vậy, cuộc đấu này kết thúc sẽ ra sao? Chúng ta sẽ được theo dõi tiếp vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được nói lời chào tạm biệt.